vợ của ác ma, không dễ làm. Chương 8, phản kích. Góc truyện audio.com. Editor, cải ca ca đẹp trai nhất hệ mặt trời. Beta, e, cáo ngố và chùm nho xanh. Trình Vũ lạnh lùng đảo mắt nhìn ba người. Cúi đầu nhẹ nhàng cười. Cô nói rất đúng, tôi đúng là con nhà nghèo. Chẳng qua từ nhỏ tôi lớn lên ở đây. Nhận sự dạy dỗ của Trình gia. Cô nói tôi không có dạy dỗ, chỉ có thể lén lút. Nhưng người có thể nói ra những lời như vậy thì gia giáo chắc cũng chả ra gì đâu nhỉ. Dáng vẻ này có lẽ gia giáo Trình gia thật cũng chẳng ra gì thật. Dạy cô không tốt, dạy tôi cũng không tốt. Cô, Trình Tư Mông hơi bất ngờ, có hơi kinh ngạc, cô ta đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Lúc đầu không hiểu được tại sao Trình Vũ trước đây dù bị sỉ nhục tới mức nào cũng chỉ biết im lặng chấp nhận, bây giờ lại nhanh mồm nhanh miệng. Như vậy, còn biết đáp trả. Suy nghĩ kỹ một chút, Trình Tư Mông hiểu ra liền tỏ vẻ châm biếm. Quả nhiên, người ta hiện giờ gả cho Lục Vân Cảnh biết thay đổi rồi. Học được câu cáo mượn oai hùng, chẳng qua chỉ là công cụ để sỉ nhục người khác. Còn tự cho rằng mình bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao? Cũng không sai, lúc trước lý do Lục Vân Cảnh cưới Trình Vũ, trong giới thượng lưu ở Bắc Thành này ai mà chả biết. Là Lục Vân Cảnh cố ý nhục nhã Dư gia. Hiện giờ Lục Vân Cảnh ngồi ở chỗ cao, bị vô số ánh mắt nhìn vào. Sinh hoạt cá nhân cũng là một trong những đề tài khiến người ta bàn luận say sưa. Thông tin hai vợ chồng không hòa thuận cũng vì thế mà lan truyền. Ai ai cũng biết, hơn nữa nghe nói Lục Vân Cảnh có nhiều nữ nhân bên ngoài. Thân là vợ Lục Vân Cảnh dù người ta ngại thân phận anh nên không dám động chạm gì trước mặt cô. Nhưng sau lưng vẫn luôn không ngừng bàn tán, chê cười, trong mắt cô cho dù trước kia hay bây giờ, cô đều cảm thấy không cần thiết phải để tâm. Nhướng mày đi qua chỗ Trình Tư Mông. Đến kế bên người cô ta, Trình Vũ mỉm cười ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt đối phương. Chậm rãi nói, mặc kệ tình cảm của tôi và Lục Vân Cảnh thế nào thì tôi cũng là người anh ấy danh chính ngôn thuận lấy làm vợ. Làm Lục phu nhân, trước mặt Lục Vân Cảnh ít nhiều tôi cũng có quyền hạn nhất định. Chẳng qua hiếp đáp cô một chút cũng không sao đâu nhỉ. Ý cười Trình Vũ càng thâm sâu, nói nhẹ qua tai cô ta. Chấm, cô đoán xem nếu ở trước mặt anh ấy tôi nói bậy bạ vài câu về Trình gia. Cô nói xem anh ấy sẽ xử lý thế nào. Trình Tư Mông nhíu mày lại, nhìn khuôn miệng đang cười mỉm của Trình Vũ. Cô ta phẫn nộ muốn vung một tát cho bỏ ghét. Chỉ là hiện tại ở Bắc Thành Lục Vân Cảnh là kẻ rất đáng sợ. Ban ngày ai ai cũng không dám trêu chọc hắn. Tuy rằng Trình Tư Mông có tính khí của đại tiểu thư nhưng cô ta cũng không phải là kẻ ngốc. Trình gia hiện tại bị Lục Vân Cảnh liên tục đả kích. Nếu lúc này lại chọc tới Lục Vân Cảnh thì không khác gì tự tìm đường chết. Tuy rằng tình cảm của Lục Vân Cảnh và Trình Vũ không phải quá tốt. Nhưng rốt cuộc họ vẫn là vợ chồng. Nếu Trình Vũ thật sự nói xấu thì đối với Trình gia cũng không có gì tốt. Trình Tư Mông thật sự không ngờ tới. Người trước nay luôn sợ hãi rụt rè trước mặt cô ta như Trình Vũ bây giờ cũng học được cách phản kích. Lấy Lục Vân Cảnh tới áp chế cô ta. Trình Tư Mông nhấp môi. Đáy mắt dần dần bốc lên lửa giận. Vì quan hệ lợi hại này của Trình Vũ cô ta cũng không dám vung tay làm gì quá phận. Chỉ nghẹn một cục tức vào bụng nhìn chằm chằm cô. Trình Vũ cũng không dừng lại. Sắc mặt cô lạnh dần. Gằn giọng nói với Trình Tư Mông. Không muốn tôi ở chỗ Lục Vân Cảnh nói xấu về Trình gia thì phải lập tức xin lỗi tôi. Trình Tư Mông nhìn cô như thấy một kẻ điên. Cô ta không ngờ rằng Trình Vũ thế mà dám yêu cầu cô ta lời xin lỗi. Tuy rằng cô ta e ngại Lục Vân Cảnh nên không tính gây khó dễ cho Trình Vũ. Nhưng cũng không có nghĩa Trình Vũ có tư cách nhận lời xin lỗi của cô ta. Mà nãy giờ Trình Phi vẫn luôn ở một bên xem diễn lại đứng ra làm người hòa giải. Chấm, Trình Vũ à, Tư Mông chỉ là đùa với em một chút thôi. Em đừng tưởng là thật. Trình Vũ cười lạnh, đùa, thật sao, nói đùa ai không biết. Vậy cùng xem ai đùa lớn hơn. Trình Vũ nói xong liền xoay người rời đi. Trình Phi lo lắng Trình Vũ sẽ về nói với Lục Vân Cảnh nói những lời không tốt. Anh ta sợ hãi thủ đoạn của Lục Vân Cảnh, dù sao Trình Vũ hiện giờ cũng là vợ Lục Vân Cảnh. Bọn họ không muốn trêu chọc Lục Vân Cảnh, anh ta không cam lòng, nhưng cũng không thể không cho Trình Vũ vài phần mặt mũi. Trình Phi vội gọi Trình Vũ, Tư Mông không hiểu chuyện, anh thay con bé xin lỗi em. Trình Vũ dừng chân, trong lòng cười lạnh, mới vừa rồi anh ta xem Trình Tư Mông nhục nhã cô mà không lên tiếng ngăn cản. Lúc này sợ cô về cáo trạng với Lục Vân Cảnh mới nhảy ra xin lỗi cô. Nếu cô giống như khi trước không làm gì chỉ nén giận, cứ tùy ý Trình Tư Mông chế nhạo, sự việc náo nhiệt như thế này Trình Phi cũng sẽ thờ ơ, nói trắng ra là thấy quả hồng mềm nhặt lên mà bóp thôi. Cô càng yếu thế, bọn họ càng muốn khi dễ cho thỏa mãn. Trình Vũ cười lạnh, anh xin lỗi thì có ích gì? Người chọc tôi không phải là anh. Trình Phi còn chưa nói thì Trình Tư Mông đã cả giận nói. Trình Vũ, có phải cô quá đáng quá rồi không? Quá đáng ư, Trình Vũ hơi cúi đầu, sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Mới như vậy đã bảo quá đáng sao? Nếu tôi thật sự làm gì quá phận, chẳng phải các ngươi càng chịu không nổi à? Trình Tư Mông, ai cũng nhìn ra được Trình Tư Mông khó chịu khi bị Trình Vũ áp chế. Cô ta không cam lòng nhưng nghĩ đến người đàn ông của Trình Vũ thủ đoạn tàn nhẫn thế nào thì cô ta không phát tác được. Trình Tư Mông có mắng Trình Vũ là cáo mượn oai hùng, hay thứ tiện nhân gì đi nữa thì cũng chỉ dám mắng thầm. Trước kia Trình Vũ ở trước mặt cô ta thở còn không dám thở mạnh vậy mà hiện tại lại dám lên mặt. Thật là tức chết, Trình Vũ trông có vẻ rất nhàn hạ, có chuyện như này cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trình Tư Mông nghĩ thầm, cuối cùng đành phải hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Thực xin lỗi được rồi chứ, việc buộc Trình Tư Mông xin lỗi khá dễ dàng, Trình Vũ liền cảm thấy không thú vị nữa. Cô lắc lắc đầu, trào phúng cười nói, tôi cũng không muốn làm cho các người khó xử, sau cùng tôi vẫn nên nhắc nhở một câu, nếu như muốn sống yên ổn không có việc gì thì về sau ai theo đường nấy. Đừng ai tới trêu chọc ai nhưng nếu các người không chịu nổi tịch mịch một hai phải tìm tôi gây sự. Chọc tới vảy ngược của tôi, thì tôi cũng không ngại cá chết lưới rách, đến lúc đó các người đều không chiếm được lợi lộc gì đâu. Trình Vũ nói từng chữ khá rõ ràng, ngữ khí lại nhẹ nhàng bâng quơ giống như là đang nói chuyện về thời tiết. Nhưng những hàng chữ cảnh cáo đó làm tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Mấy người họ đều khá kinh ngạc, trước mắt họ nào còn cô gái trầm mặc yếu đuối, không dám phản kháng ngày nào. Rõ ràng giờ là một con người kiêu ngạo không ai bì kịp. Trình Vũ đứng trước mặt họ lại tự tin lại kiêu ngạo như hồi còn bé. Cả người tản ra một ánh sáng rực rỡ làm người ta chán ghét nhưng lại không thể không phục. Tựa như trời sinh đã thế, thấy mấy người họ thay đổi sắc mặt, Trình Vũ cũng không thèm nói gì thêm. Cô xoay người rời đi. Trình Vũ, ta chỉ đăng mỗi trên WhatsApp. Nếu đọc truyện mà ta edit vui lòng xem ở trang chính chủ nghe. 28/7/2020. Cuối cùng cũng tới tình tiết chính rồi này y. Spoil, nam 9 và nam 8 chương sau lên sàn nhé. 33, tình tiết đúng là chậm thật nhưng từ chương này trở đi là tới nội dung chính rồi. Hy vọng không có bạn nào bỏ cuộc giữa chừng vì dài dòng nhé. Hãy tin vào khẩu vị đúng đắn của trẫm tương đương. Su đê su, chuyện gì nhanh quá cũng không tốt phải không dê dê, cách chương.